Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tiếng sấm. Hùng vĩ cứ điểm liên quân chậm rãi đi đi đang đi tới biên cương trấn trên đường. Đội ngũ phía trước nhất chính là cứ điểm lục đại gia tạo thành kỵ sĩ đoàn. Từ các nhà kỵ sĩ giáp trụ cùng trang phục trên, liền có thể nhìn ra sở thuộc gia tộc thực lực sai biệt. Không nghi ngờ chút nào, bắt mắt nhất thuộc về Ryan công tước dưới trướng bọn kỵ sĩ. Dưới háng tọa kỵ đều là tới từ vương đô ngựa đuôi ngắn. Giỏi về chạy cự ly dài, thân hình so những con ngựa khác lớn hơn một vòng. Ngồi ở trên lưng ngựa kỵ sĩ càng lộ vẻ uy vũ bất phàm. Bọn hắn giáp trụ do cứ điểm, truy tử và long nha, cửa hàng thợ rèn thống nhất chế tạo. Ngân quang tỏa sáng dày che ngực trên khắc cực đại sư đầu. Giáp vai nơi nhưng là hai con đầu sói. Phảng phất ở cái miệng rít gào. Sau lưng áo choàng trên có thêu tinh trí hoa văn. Bên eo còn buộc vào màu đỏ dây lụa. Những kỵ sĩ này không phải là bộ dáng hàng. Hàng năm tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc, bọn hắn đều muốn phụ trách ra khỏi thành càn quét còn sót lại tà thú. Bảo chứng đường bộ thông suốt, mỗi người đều tích lũy kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú. Bàn về đơn đả độc đấu, bọn hắn cũng không so vương đô kỵ sĩ đoàn kém bao nhiêu. Chỉ là về số lượng có chút không đủ đương nhiên. Lấy công tước lực lượng tích góp ra một nhánh 150 người tinh nhuệ kỵ sĩ bộ đội. Đã là bút hết sức kinh người tiêu phí. Ryan công tước hài lòng nhìn này chi sắc bén chi sư. Không nghi ngờ chút nào, có sức mạnh của bọn họ, Tây cảnh không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản đạt được hắn. Đi ở trong đội ngũ chính là lính đánh thuê bộ đội. Bọn hắn trang bị so sánh như vậy liền kém cỏi không ít. Phần lớn người ăn mặc có chút cũ kỹ tỏa giáp hoặc mảnh giáp. Hoặc là thiếu mất phần che tay. Hoặc là không có mũ giáp. Còn có một nhóm người chỉ trang bị giá rẻ giáp da. Vũ khí cũng là đủ kiểu đủ loại. Bọn hắn men theo con đường tán hết sức mờ. Túm năm tụm ba đáp cùng một chỗ. Vừa đi vừa lớn tiếng nói cười. Dường như chuyến này không phải vì đi chiến đấu, mà chỉ là một hồi du xuân ngắm cảnh thôi. Xếp hàng ngũ phần cuối chính là bị các lãnh chúa cường trinh tới dân tự do. Bọn hắn kéo từng chiếc bốc xếp và vận chuyển đồ ăn cùng lều trại độc luân. Chậm gì gì theo sát ở lính đánh thuê sau người. Tốc độ tiến lên sai biệt khiến cho này chi khoảng 1.500 người đội ngũ kéo đến phi. Thường trường. Phía trước nhất kỵ sĩ bộ đội lúc cần thỉnh thoảng dừng lại. Chờ đợi người phía sau ngựa đuổi kịp. Đại nhân, mi lộc bá tước hy lét. Mết lôi kéo dây cương. Để cho mình cùng công tước kề vai sát cánh. Chúng ta cách biên cương trấn còn có gần nửa ngày lộ trình. Thuận lợi, lẽ ra có thể ở chó lúc. Buổi chiều 4 điểm, tới. Đến lúc đó bộ đội là nghỉ ngơi một đêm. Các loại hôm sau buổi sáng sẽ hành động lại, vẫn là lập tức hướng về lãnh chúa thành bảo phát động công kích. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở nơi đất hoang ngủ một giấc sao? Công tước cười nói, buổi tối ta cảm thấy chúng ta nên nằm ở thành bảo trên giường lớn, mà không phải ướt dầm dề bùn bên trong. Đương nhiên, vương thất gương mặt hay là muốn bận tâm, đến biên cương trấn sau. Ta hội trước phái ra sứ giả, khuyên hắn đầu hàng, kim ngân hoa bá tước đi ở hơi chút gần phía trước vị trí. Hắn quay đầu lại, bọn kỵ sĩ đi rồi một ngày, nhân hòa ngựa đều mỏi mệt, trực tiếp tiến công có thể hay không không quá thỏa đáng. Dù sao, Lorang, Wimbledon dựa vào hắn này điểm thợ mỏ an nhiên vượt qua toàn bộ tà ma chi nguyệt. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ha ha, người khác không rõ ràng cũng thì thôi. Liền ngươi cũng không biết tà thú nội tình sao. Bạn cũ của ta, chúng nó ở dã ngoại lúc quả thật đáng sợ. Hành động mau lẹ, khí lực lại lớn đến mức kinh người. Nhưng có đổ tường thành, hầu hết tà thú đều chỉ là bia ngắm. Chúng nó chung quy chẳng qua là đàn dã thú. Mi Lộc Bá Tước nhún vai nói, ta ngược lại thật ra kinh ngạc hắn có thể nhanh như vậy xây ra một tòa tường thành. Chính là bằng vào cái này, luôn không khả năng chống lại ta bọn kỵ sĩ chứ. Bọn hắn có thể không phải là không có đầu óc ngu xuẩn. Đúng là như thế, hơn nữa ta còn thu được một cái đến từ phương Bắc tin tức. Ryan công tước hững hờ nói, năm nay Ekmes gặp phải lượng lớn hỗn hợp loại tà thú công kích. Tân Thánh Thành suýt nữa luôn hãm, hiện tại còn không rõ ràng lắm nguyên nhân. Chẳng qua xem ra năm nay tà thú đều là hướng về phía Thánh Thành đi. Tây cảnh bên này chẳng qua là mấy con cá lọt lưới. Làm Tây cảnh chủ nhân, ánh mắt của hắn không chỉ tập trung vào khối này hẻo lánh nơi. Các thành trấn lớn đều có an trí nhiều năm cơ sở ngầm. Vì hắn liên tục không ngừng lan truyền về các nơi tình báo mới nhất. Đất Bắc khốc liệt cuộc chiến còn không phải trọng điểm. Mấy ngày trước đây, hắn thu được một phong từ vách núi thành gửi tới mật báo. Tân vương Felico cùng bích thủy nữ vương Grazia ở Nam Cảnh Hùng Ưng Thành bùng nổ kích liệt chiến. Đấu mà căn cứ trước tin tức, Felico đội ngũ nên sau một tháng mới có thể tới Hùng Ưng Thành. Trong thư không có nói tới chiến đấu trải qua, chỉ ghi lại Felico từ vách núi thành phản hồi lúc. Mấy nghìn người bộ đội còn thừa không nhiều. Hắn thậm chí vô lực lại như lúc tới vậy phong tỏa con đường. Còn có người nhìn thấy Hùng Ưng Thành giấy lên trùng thiên đại hỏa. Dựng lên màu đen cột khói cơ hồ cùng đám mây cân bằng. Chu vi thành trấn cư dân đều mắt thấy này một kỳ cảnh. Không nghi ngờ chút nào. Mặc kệ bích thủy nữ vương có chết hay không với Felico tay. Thảm như vậy đau tổn thất đối với tân vương mà nói đều là nghiêm trọng tấn công. Phong mật thư này để Ryan công tước dục già dục dịch. Suốt đêm phái ra nhiều phê thân tín đi trước vương đô cùng đông cảnh. Hy vọng có thể thăm dò Felico tình cảnh bây giờ. Nếu như trận này đôi vương cuộc chiến có cơ hội phá hủy mới quốc vương chưa củng cố chính quyền. Hắn tuyệt đối không ngại ở trên đống lửa lại điền trên một cây đuốc. Như muốn độc lập xưng vương. Hiện tại cơ hồ là cơ hội tốt nhất. Phương Bắc binh lính đều chôn ở Thánh Thành dưới chân. Phía Nam mới vừa kinh nghiệm trận đại chiến. Hiển nhiên cần nằm xuống cố gắng liếm sao liếm miệng vết thương. Đông cảnh cùng vương đô liền không đề cập tới. E sợ trong vài năm đều về chẳng qua khí tới. Chỉ cần mình kéo lên một nhóm người ăn luôn phương Bắc, liền có thể nắm cho bảo xé thành hai nửa. Đến lúc đó, hắn nắm giữ lãnh thổ cùng nhân khẩu có thể so với đại lục tối phương Bắc Vĩnh Đông Vương quốc. Thực lực hoàn toàn có thể cùng Grey Castle Đông Nam hai nơi chống lại. Mà hắn, Osman, Ryan, chính là vùng đất này vị trí đầu não quốc vương. Nghĩ tới đây, công tước lộ ra đắc ý nụ cười. Hắn hy vọng hôm nay kết thúc cuộc nháo kịch này sau. Ngày mai lập tức áp vương tử bước lên đường về. May mắn, ba ngày sau hắn liền có thể ở trong thành bảo nghênh đón thân tín truyền quay lại tin tức tốt. Làm mặt trời dần dần về Tây, sắp tiếp cận dãy núi đỉnh lúc, Ryan nhìn thấy biên cương trấn thành bảo như ẩn như hiện hình dáng. Cùng với chấn nhỏ ở ngoài một nhóm sắp hàng đến lít nha lít nhít bóng người. Phụ thân, công tước đại nhân, phụ trách ở ước đội ngũ phương dẫn đường Ren, Mết chạy về báo cáo. Phía trước những người kia hẳn là tứ vương tử vệ binh. Bọn hắn đều kềm giữ vũ khí, nhìn dáng dấp cũng không hoan nghênh chúng ta. Như vậy cũng được, chỉ ít chúng ta không cần nhọc lòng đi thành bảo xin hắn. Mi Lộc Bá Tước cười nói, đi thông báo bọn kỵ sĩ, đem tốc độ hạ xuống được, hiện tại cách xung phong khoảng cách còn xa lắm. Vâng, phụ thân, Ren lĩnh mệnh mà đi. Ryan công tước giơ lên kính viễn vọng, ngắm nhìn trận hình của đối phương, trong gương đội ngũ có vẻ hết sức kỳ quái, bọn hắn nắm một cây võ khí kỳ quái. người sát bên người đứng thành dày đặc hai hàng. Muốn nói vậy vũ khí là trường thương đi, căn bản không nhìn thấy mũi thương. Hơn nữa nắm chuôi cũng quá ngắn. Hơn nữa đối phương bày ra hàng ngũ, cũng quá không phù hợp lẽ thường. Như thế đơn bạc phòng tuyến, chẳng phải là vọt một cái liền xuyên. Điều này làm cho công tước có chút mê hoặc lên. Vương tử coi như không còn quân trận thường thức, nhưng dưới tay hắn còn có kỵ sĩ và thân vệ. Không thể đều bồi tiếp hắn làm bừa chứ. Suy nghĩ một lát sau, công tước quyết định trước hết để cho lính đánh thuê xung phong. Kỵ sĩ bộ đội tạm thời đứng ở xung phong gia tốc khu vực đợi mệnh. Nhìn vương tử tới cùng có chủ ý gì? Đương nhiên, chiêu hàng sứ giả hay là muốn phái. Ryan công tước đưa tới một tên thân vệ. Ngươi đi nói cho vương tử. Ta vô ý thương tổn hắn. Chỉ là quốc vương Felico, Wimbledon ý chỉ đã đến. Ta không thể không vâng theo. Hiện tại bỏ vũ khí xuống đầu hàng, hắn không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Ta hội dựa theo một tên vương tử đãi ngộ hộ tống hắn phản hồi vương đô. Đại quân tập kết là cái rất chậm chậm quá trình. Bọn kỵ sĩ lục lục tục tục vào chỗ, mà bọn lính đánh thuê còn đang chậm gì gì hướng về trước trận tập hợp. Đang lúc này, Ryan công tước nhìn thấy đối phương trên trận địa xuất hiện bốn đám ánh lửa lóe lên liền qua, ngược lại bay lên một luồng khói xanh. Hắn nhíu mày, coi chính mình nhìn lầm, đang muốn dùng kính viễn vọng quan sát tỉ mỉ một phen. Liên tiếp như sấm nổ nổ vang bất thình lình ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Chưa hết còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.